Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Hôm nay là ngày 26 tháng 1 năm 2025, chúng ta đang có mặt tại chùa Việt Nam, thành phố Pachu. Hôm nay là chùa mình không có khóa tu, do còn có một bữa nữa là tới Tết rồi, anh chị em tập trung trang trí Tết. Cho nên là giờ này mình chỉ học pháp thoại thôi, quý vị online cũng theo dõi. Ở Hàn Quốc thì không có được như Việt Nam, mà các em ở đây đều đi làm công ty hết, cho nên là tranh thủ... thậm chí thứ hai mà vẫn có người vẫn phải đi làm, cho nên nó là qua đây chủ nhật phụ là chút nửa chiều phải về, đang đi làm thêm, đi làm công ty, rồi ngày mai tối mai hoặc là những người sáng mốt mới về là 29 Tết mới về luôn đó. Nên là chùa đang đăng đê đê ngoài kia, trong cái không khí như vậy thật sự là sư cô cũng rất là khó để mà tập trung mà duy trì cái lớp giáo lý. Nhưng mà tiêu chí của mình là hoằng pháp thì là mình phải giảng kinh thuyết pháp cho quý Phật tử, nên là quý Phật tử nào mà đang hữu duyên online mà nghe pháp thoại thì cố gắng tập trung nghe ha. Năm hết Tết đến ai cũng vội vã tấp nập, nhưng mà mình cái giờ phút lắng động mình học Phật thì mình cũng cố gắng. Hôm nay tiếp tục chuỗi bài kinh Trung Bộ, chúng ta giảng lại sót những cái bài kinh mà còn sót trong suốt 3 năm qua mà mình bỏ qua đó. Mình không biết sao bị sót thì giờ mình giảng lại ha. Trong đó có bài kinh số 5, đó là bài kinh Không Uế Nhiễm. Bài kinh này là Đức chúng ta đọc cái duyên khởi bài kinh nè. Bài kinh này cũng trộm vía là bài kinh không có quá dài, cũng không có quá khó, mà bài kinh này lại là nói những cái điều cho quý thầy, quý sư cô, những người đi tu, quý Phật tử nghe cũng có rất là nhiều cái để mình học hỏi. Duyên khởi bài kinh như vậy: tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Ở tại đây Tôn giả Sariputta gọi các tỳ kheo, chư hiền tỳ kheo: thưa hiền giả, các tỳ kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta. Rồi Tôn giả Sariputta nói như sau. Vậy qua cái duyên khởi bài kinh này, mình thấy là bài kinh này là ngài Xá Lợi Phất giảng, không phải là do Đức Phật giảng. Không phải là do Đức Phật giảng, mà ngài Xá Lợi Phất là người có thể nói là cái trình độ mà thuyết pháp giảng kinh và giáo giới đồ chúng là rất là xuất sắc và ưu tú, là cánh tay phải của Đức Phật, là tướng quân trong chánh pháp. Cho nên khi mà được ngài giảng dạy thì quý thầy tỳ kheo rất là hoan hỷ và rất là kính quý. Bài kinh này mình thấy cái danh xưng nè, chư hiền tỳ kheo, chư hiền tỳ kheo, tức là một vị đệ tử lớn, một vị tu sĩ lớn mà gọi chư huynh đệ của mình, dùng từ rất là trang trọng, thân mật, không có kém cái phần thân thiết, nhưng mà cũng không có kém cái phần mà cung kính với nhau. Cái cách danh xưng rất là hay. Ở đây đọc chánh kinh thì nó dài, sư cô giảng ngắn cho quý vị dễ nắm ý. Tức là ngài Xá Lợi Phất nói có bốn hạng người ở trên đời, thiệt ra là giảng cho các thầy tỳ kheo, nhưng mà không phải chỉ các thầy tỳ kheo nghe ha. Quý vị thấy bốn hạng người, chứ không phải chỉ có các thầy tỳ kheo mới có hạng này không. Mình có khi cũng có y chang vậy. Thứ nhất là có cấu uế mà không tự biết, nghĩa là cấu uế là những cái ô nhiễm, những cái tâm mà nó còn chưa có được thanh tịnh. Trong đây á, dịch á, cái tâm này nó có 13 cái loại tâm. Chút nữa là bài này mình sẽ phân tích cái 13 cái loại tâm cấu uế là tâm như thế nào. Nhưng mà trước hết là có bốn cái hạng người. Hạng người đầu tiên là tâm có cấu uế mà không tự biết, cái hạng này được gọi là hạ liệt. Tại sao gọi là hạ liệt? Tại vì á, nếu như mà mình có cái việc, có cái dở, có cái xấu gì mà mình còn không nhận ra được, thì mình không chờ đợi gì cái sự nỗ lực để mà diệt trừ cái cấu uế đó. Cô nói ví dụ mình mà dở, mà mình biết mà mình dở, thì mình sẽ có cái cơ hội sửa đổi. Còn mà mình không biết mình dở thì là không bao giờ mình có cơ hội sửa đổi. Đây là câu chuyện vui, mà câu chuyện có thật. Ngày xưa sư cô ở với sư bà, các sư bà Temple Stay ở trên miền Bắc á, là trong đó có một sư bà già dễ thương, siêu dễ thương, 65 tuổi rồi, nhưng mà sư bà là không có giỏi trong việc nấu ăn. Xong rồi về sư bà làm viện trưởng Temple Stay, cái xong năm đó sư bà rất là thích mở cái lớp mà dạy nấu ăn chay cho quý Phật tử. Sư bà đầu tư nguyên cái trang thiết bị của chùa, là từng cái bếp ga, rồi nói chung là cơ sở vật chất để mà cho Phật tử tham dự cái lớp học nấu ăn chay. Thì chính sư bà phải là người có trình độ chuyên môn và tay nghề cao, cho nên là sư bà đi học nấu ăn chay bài bản lắm. Nhưng mà vì sư bà không có năng khiếu nấu ăn cho nên là cái món của sư bà nấu ra nó chưa có được ngon. Sư bà rất là miệt mài nấu. Sư bà được cái là bữa sư bà mời cô với một sư cô trẻ hơn chút xíu nữa, tức là trẻ hơn sư bà thôi chứ cũng sư cô cũng năm mấy tuổi rồi, cái là mời hai đứa nhỏ về nhà, sư bà nói là ăn thử cái món sư bà nấu đi con. À, là ăn nhưng mà cả cô cũng thấy nó không biết làm sao mà nó có cái gì đó nó chưa có tới. Còn sư cô kia là thật sự là chuyên nấu ăn, cho nên sư cô đánh giá rất là sâu sắc. Với lại người Hàn nữa, người ta dùng cái ngôn ngữ biểu đạt nó rất là cụ thể chuẩn chỉnh, cho biết là sư bà còn thiếu và yếu trong cái gì mà để ra cái vị món ăn này nó chưa có được hoàn hảo. Nhưng mà sư bà ăn món nào sư bà cũng thấy ngon á, sư bà nói đâu thấy vậy được rồi mà, cái là qua năm bảy món vậy, tại vì sư bà nấu nấu để test ăn thử cho ý kiến, cho nên sư bà nấu rất là nhiều món, cả cô với sư cô đó đều thấy là có món được có món chưa được, nhưng mà sư bà đều rất hài lòng với những cái bữa ăn hôm nay sư bà nấu. Cái cuối cùng là qua một bữa cơm đó ngồi lại uống trà thì sư cô kia mới góp ý với sư bà là con biết cái vấn đề nó nằm ở đâu rồi, là bởi vì sư bà thấy sư bà nấu món nào cũng ngon hết nên sư bà phải phải phải tức là sư bà dễ dãi quá trong cái việc mà ăn cái gì cũng thấy ngon, cho nên sư bà không thể cải thiện được nó ngon hơn. À, là khi mà cô nói một cái câu đó xong là sư bà phá ra cười ha ha ha mà rất là sảng khoái, sư bà nói đúng rồi là tại cái đó. Đó là sư bà học nấu ăn chay một năm nay nhưng mà sư bà không có lên tay được, tại vì sư bà thấy cái gì cũng ngon hết, là sư bà không thấy được cái thiếu sót hoặc cái dở của mình trong cái việc nấu ăn. Nói đơn giản một cái câu chuyện rất là vui mà rất là thực tế thì cho quý vị thấy rằng nếu chừng nào mà mình còn chưa có thấy mà mình dở ở đâu đó là mình rất là ít để có cơ hội sửa đổi, nên mình thấy mình hài lòng rồi. À, cho nên là mình chưa giỏi cái gì mình phải thẳng thắn nhìn nhận, giống như sư cô luôn luôn bộc bạch với quý vị, cái điểm yếu lớn nhất của mình là mình sống cảm xúc và mình rất là nóng tính. À, tại vì mình muốn cái gì nó cũng nhanh nhanh và nó hoàn hảo, chủ nghĩa cầu toàn mà thêm mình làm rất là nhanh nữa, cho nên là người như vậy rất là dễ nóng tính, là mình phải biết được cái đó là cái yếu điểm, mà cái điểm điểm dở nhất, tệ nhất, xấu nhất của mình, cho nên lúc nào mình cũng luôn cẩn trọng. À, cẩn trọng tới độ bây giờ cô có cái cơ chế kiểu phản xạ có điều kiện luôn, hễ mà nóng lên thật sự là không bao giờ nói, không bao giờ nói, không mở miệng ra nói được luôn, là mình phải biết cái dở của mình để mình tìm cách chuyển hóa và khắc phục. Mình biết như vậy không phải là để mình thỏa hiệp với nó, mình để chuyển hóa từ từ, mình chuyển hóa từ từ mỗi ngày mỗi chút, mỗi ngày mỗi chút. Cái gọi là cái bản năng, cái tập khí đó là nó đi theo mình nhiều đời nhiều kiếp, đâu phải tự nhiên kiếp này mình mới nóng nảy đâu, mình phải nhiều kiếp rồi, mình sống thiếu chánh niệm rồi, à mình mất quân bình trong trong cảm xúc rồi mình mới có cái đó, cho nên bây giờ mình gỡ ra từng lớp, gỡ ra từng lớp nó khó vô cùng, nhưng mà ít ra là mình phải biết mình có cái dở đó. À, hoặc là sư cô biết là mình giảng giảng pháp nó chưa có hay, có những cái bài là mình hiểu cái nội dung nó quá là uyên áo đi, nhưng mà cái hạn chế ngôn ngữ và cái cách biểu đạt của mình á, hạn chế trong cái trải nghiệm tu tập của mình á, cho nên là mình không có cách nào để mình nói một cách dễ hiểu hơn và nó đi nó đắt á, gọi là dùng từ nó đắt á. À, có những bài á, mà mình như bài ngày hôm nay là mình có thể lấy ví dụ minh họa rất là đơn giản là mình hiểu được cái nội dung kinh rất là ổn, nhưng mà có những bài kinh như bài kinh số 1 đó, cô nói cái bài kinh mà rất là khó đó, à, kinh căn tu tập đó, bài kinh đó là nếu như mà mình giảng ra mà nó ấy á, là mình sẽ mất luôn hết tất cả các thuật ngữ Phật học. À, giảng được chứ không phải không, nhưng mà nó không bảo đảm được cái chất lượng nội dung mà nó ở cái tầm cao, ở cái độ chuyên môn như vậy, mà mình giảng quá chuyên môn thì là đại chúng người ta cũng không nghe hiểu gì luôn, cũng thất bại đó. Cho nên có những bài kinh mà cô biết là mình giảng dở đó, là mình không có cái đủ cái năng lực, cái khả năng để mình truyền cái cảm hứng rằng mình đọc bài kinh đó mình thấy hay đó, mình thấy nó rất là uyên áo, nó rất là có giá trị, không đủ khả năng truyền đạt lại cho người ta thấy là nó cũng kinh nó cũng hay giống mình cảm nhận. À, cho nên cái đó là mình chấp nhận, mình chấp nhận là mình phải nghe học hỏi những cái vị giảng sư khác, à người ta phân tích cái vấn đề như thế nào, ta giảng như thế nào. À, khi mà đó để cô nói cái ví dụ cho cái hạng người đầu tiên đó là có cấu uế mà không tự biết, cho nên mình thấy là mình phải luôn chánh niệm để mình biết cái chỗ nào mà mình chưa hiểu là mình phải thẳng thắn nhìn nhận, nhất là về kinh điển giáo lý hoặc pháp môn tu tập, hai là về các cái công việc làm ở trong đời sống của mình vậy, cái gì mà mình biết mình chưa dở giỏi về chuyên môn mình phải lắng nghe học tập cho nó sâu, và đặc biệt là về những cái thiếu sót cái trình độ hoặc về cái tính cách của mình có cái điểm yếu gì đó mình phải thẳng thắn nhìn nhận, à thì mới không rơi vào cái hạng hạ liệt này. Bởi vì như ngài Xá Lợi Phất dạy đó, cái người mà hạ liệt mà không tự biết mình có cấu uế thì không chờ đợi gì được cái sự sửa đổi hết. À, về cái hạng thứ hai đó là hạng có cấu uế và như thật biết mình có cấu uế, vậy đây là cái người có trí đó, tức là biết mình còn dở cái gì, biết mình còn đang bị những cái tâm phiền não nhiễm ô gì nó chi phối, nó điều phục, nó không có làm cho mình điều phục tâm được, vậy thì là biết mình có cấu uế. À, hạng thứ ba là không có cấu uế nhưng không tự biết, đây cũng là hạng vô trí. Tức là không tự nhận ra được, thật ra là mình không có cấu uế nhưng mà mình ở cái trạng thái không nhận ra được. Và hạng thứ tư là như thật biết mình không có cấu uế. Tức là hạng này là hạng trí, thì là mình tu tập để mình chuyển hóa hướng đến cái vật này. Vậy có bốn hạng người quý vị nhớ. Có thầy Hòa Thượng cũng dịch ra một cách dễ hiểu hơn, đó là hạng thiếu trí tuệ. Hạng thứ nhất là hạng thiếu trí tuệ, là không biết mình đang có cái tâm cấu uế. Hạng thứ hai là hạng thiếu trí tuệ, không biết mình đang có không có tâm cấu uế. Hạng thứ ba là hạng có trí tuệ, biết mình đang có tâm cấu uế. Và hạng có trí tuệ, biết mình đang không có tâm cấu uế. Vậy thì hai cái hạng người có trí tuệ là hai cái hạng người nhận biết được mình đang có hay là không có tâm cấu uế. Thì đây là những hạng người ưu thắng, còn hai hạng người còn lại là hạ liệt. Bởi vì sao? Bởi vì nếu đọc chánh kinh cho quý vị thấy nguyên cái chữ văn kinh như thế nào nè. Do nhân gì duyên gì trong hai hạng người không có cấu uế này, một hạng người được gọi là hạ liệt, một hạng người được gọi là ưu thắng. Hạng người có cấu uế nhưng không như thực tuệ tri, nội thân ta có cấu uế, với người này có thể chờ đợi như sau: người này sẽ không khởi lên ước muốn, sẽ không có cố gắng, sẽ không tinh tấn để diệt trừ cấu uế ấy. Người này sẽ từ trần trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, trong khi còn cấu uế, trong khi tâm còn ô nhiễm. Này hiền giả, giống như một cái bát bằng đồng mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, phủ đầy bụi bặm, và người chủ cái bát ấy không dùng đến, không lau chùi và quăng cái bát ấy vào chỗ đầy bụi bặm. Này hiền giả, như vậy cái bát ấy sau một thời gian càng ô nhiễm hơn, càng đầy bụi bặm hơn. Cái hình tượng này sư cô cực kỳ thích luôn. Quý vị coi cái hình tượng này nghe kỹ lại. Ví dụ Đức Ngài Xá Lợi Phất cũng là một bậc thầy ngôn ngữ hình tượng và rất là giỏi, giỏi trong cái việc mà giảng kinh thuyết pháp, cho nên mình thấy Ngài ví dụ không? Tại sao mà cái hạng người mà không tự biết mình có cấu uế là hạng người đó gọi được xem là hạ liệt? Bởi vì người này sẽ không hề khởi lên cái ước muốn, không cố gắng luôn, không tinh tấn để diệt trừ cái cấu uế đó, và sẽ từ trần, mình sẽ chết trong khi mình còn đầy tham, sân, si, còn đầy tâm ô nhiễm, như một cái bát bằng đồng mà cái bát đó mang từ chợ hay từ chỗ lò rèn về mà nó phủ đầy bụi bặm, mà mình còn không biết nó có bụi, mình quăng nó vô thêm một đống bụi bặm, vậy thì suốt đời nó sẽ bụi bặm. Người phải nhận thức được cái bát đó mà nó dơ thì mình mới biết lấy khăn mình lau, rồi mình mới để dùng ăn cơm. Còn đằng này mình không hề thấy cái bát dơ luôn thì mình sẽ không khởi lên cái tâm mà muốn lau. Quý vị nào mà ở sạch á, là dễ thông cảm chỗ này lắm. Cô nhìn đâu cũng thấy cái chùa mình vô ai cũng khen là chùa sạch sẽ, gọn ghẽ, ngăn nắp. Lúc nào ai cũng nói chùa sạch, nhưng mà cô không bao giờ thấy thiệt luôn á, là có ở đây 10 em mà lau nhà thì chỉ có được một em là lau sạch thôi. Mà lúc nào mình cũng nhìn thấy cái chỗ dơ hết, mà đi ra vườn lúc nào mình cũng thấy, mình thấy cái gì? Mình thấy cái chỗ để dẹp. Còn nhiều người vô đây, thậm chí có cả quý sư cô qua ở, nhiều khi không thấy chuyện gì để làm, ta không thấy chuyện gì để làm. Nhưng mà mình mà để ý là mình sẽ thấy là mình có cái chỗ đó giờ, có cái chỗ đó nó còn bề bộn, thì có cái chỗ đó mình mới nỗ lực để mình dọn dẹp cho nó gọn gàng. Mình không thấy nó bề bộn là mình không có làm. Quý vị thấy. Cho nên là tại sao mà chia ra hai hàng như vậy, hai hàng hạ liệt và có cấu uế. Trong hai hạng này thì đó, nói đi nói lại, cái hạng người mà tự biết mình thì luôn luôn đỡ hơn cái người không tự biết. Thì tại vì không tự biết thì cho dù có tới chết vẫn không có cái nỗ lực để mà sửa đổi những cái tập khí xấu của mình, vậy thì cái tập khí xấu đó nó sẽ mang theo đời này kiếp khác nữa. Và có thêm một cái nữa là nếu như mà cái này là nó vi tế quý vị. Cái này bắt đầu nói tới 13 cái tâm mà ô nhiễm trong đây. Thì bởi vì đối tượng mà Ngài Xá Lợi Phất giảng pháp ở đây là các thầy tỳ kheo, cho nên là có 13 tâm. Chứ thiệt ra mà nói tới hàng cư sĩ Phật tử nam nữ được chắc nói 3 ngày. Chắc nói 13 ngày chứ không phải nói 13 tâm. Chúng ta thấy là đi từ thô cho tới tế. Tức là từ cái bên ngoài dễ nhìn nhận, từ những cái mà kiểu nó hơi thô, nó bộc lộ ra ngay, và càng nâng cấp hơn những cái mà cái phiền não mà nó rất là vi tế mà mình phải thật sự nhận thức ra thì mình mới không bị đắm nhiễm. Bắt đầu vô cái nội dung chánh kinh, quý vị sẽ thấy nó rất là màu nhiệm và nó uyên áo ở chỗ này. Tại vì mình mới là người không nhìn rõ mình nhất, mình mới là người không nhìn rõ mình nhất. Thậm chí ngay cả từ khi mà trước đây mà chỉ có giảng kinh thuyết pháp với lại đi dạy không á, sư cô rất là thấy nhẹ nhàng, tại vì không có gì áp lực hết á. Nhưng mà từ khi mà mình mở đạo tràng, mình lập chùa, rồi quý Phật tử tới tu đó, bên cạnh cái công tác giáo dục mình còn cái công tác điều hành, quản lý nhân sự, lúc đó mới thấy là vô cùng áp lực và stress. Có nhiều vị Phật tử ở đây, có nhiều đệ tử ở đây, mình biết cái tính nó là không được, mình biết cái ứng xử như vậy nó đi từ cái tâm, từ cái bản ngã nào mà hình thành nên. Nhưng mà nói là không được. Có những người là nói được, có những người dễ nói lắm, nói được, không cần nói trước đại chúng, mình chỉ cần nói khéo, người ta sẽ lập tức sửa đổi. Nhưng có những người á, dù là không dám nói trước đại chúng rồi đó, nói riêng cũng sợ người ta giận nữa, mà cô cũng bị giận nhiều lắm. Mà thậm chí có người nha, chưa chưa có kịp nói luôn, chưa dám nói tới luôn, mà hễ cái gì không vừa ý là giận đùng đùng bỏ đi liền. Mình thấy rất là khó. Bởi vì cái tâm vi tế của mình á, giờ mà ước gì mà có một cái kiến giống như kiến chiếu yêu á, cái kiến trí tuệ để chính mình soi lại mình đang sống với cái tâm gì á, thì nó rất là dễ. Chứ còn có những cái mà quý vị không thể tưởng tượng được là mình vận hành theo cái cơ chế gì. Nhiều khi mình nói mắt tai mũi lưỡi thân ý là của mình, cái thân này là của mình, nhưng mà cái cảm xúc của mình và cái ứng xử của mình á, nó theo bản năng chứ nó không theo cái trí tuệ. Mình học được như vậy là phải bỏ bỏ bản ngã, phải vị tha, phải khiêm cung, đó là trên lý thuyết. Nhưng mà khi mình ứng xử, mình đối duyên xúc cảnh, mình gặp việc mà mình ứng xử đó là mình bộc cái lộ cái gì ra là nó lòi liền. Bởi vậy thấy vậy mà không dám nhận đệ tử xuất gia luôn á quý vị. Tại vì á, muốn nhận một đệ tử xuất gia mình phải dạy dỗ cho đàng hoàng, chỗ nào mà nó trồi cái bản ngã lên là phải phải gọt, phải dũa dữ dội lắm. Mà giờ Phật tử tại gia còn không dám nói. Chứ mà bây giờ người tu thì hiếm nữa, nó đi tu nó cạo đầu mừng muốn chết vô mà mình la riết nó bỏ đi nản luôn là không được, mà không la cũng không được, đó rất là khó. Và quý vị mà quản trị doanh nghiệp mà có lính là cũng thấy khổ vô cùng, là có con cái em cháu ở trong nhà mà nói cũng không được chứ không phải không. Ở đây cô là không phải một hai đứa con mà là cả trăm người về, Tết nhất một lần là cả ngàn người về, cho mình thấy là tập khí của mỗi người mỗi kiểu, không có dám nói luôn á. Khó khó khó nói vô cùng, cười cười giỡn giỡn rồi nói chuyện chúc lành tốt đẹp rồi tặng quà tặng ơ rồi lễ Phật ba lễ về thì hoan hỷ hết á, chứ mà đụng vô những cái chuyện mà công quả với tu tập là thế nào cũng cũng phải đụng chạm. Cho nên quý vị thấy giờ mình coi kỹ những cái tâm như nào, đây là 13 cái tâm ô nhiễm mà của các thầy tỳ kheo, những người xuất gia tu học rồi mà vẫn còn lại những cái phiền não từ thô tới tế, có những cái phiền não cực kỳ vi tế như vậy, thì huống gì bên ngoài mình ứng xử như thế nào ha. Đầu tiên đó là tôn giả Xá Lợi Phất kể ra cái gì gọi là cấu uế nơi tỳ kheo, cái gì gọi là cấu uế nơi tỳ kheo ha. Đầu tiên đó là các suy tư bất thiện liên hệ đến dục, người tu ấy thì mình phải ly dục rồi, cắt ái ly gia, quý vị giữ giới ngũ giới đó là không tà dâm nhưng mà là có chánh dâm, bởi vì quý vị còn có gia đình, nhưng mà người tu ấy, giữ giới đó là không dâm dục, tức là từ ý nghĩ hành động lời nói chánh hay tà gì đều không dâm dục. Cho nên cái này là cái rất là nhạy cảm, tại vì mình đang sống ở cõi dục, cho nên quý thầy quý sư cô đi tu thì cái mà lớn nhất để mà mình phải vượt lên chính mình đó là cái chuyển hóa cái tham dục. Thì những cái suy tư mà bất thiện liên quan đến dục thì là cái đó là cái tâm cấu uế đó. Và không chỉ dục là chỉ liên quan đến ái dục đâu, dục còn là nhiều cái dục mà hướng hạ đó, những cái ví dụ như là cái phẫn nộ, cái bất mãn, khi mình thầm mong cái chuyện gì mà cái điều đó nó không như ý, thậm chí nó có kết quả trái lại mà mình bất mãn mà mình phẫn nộ đó, cái này vẫn tính là dục ha, là dục là cái tâm mà cấu uế của mình. Mà cái này quý vị thấy mình dễ dính không? Dính vô cùng. Giờ sư cô mới nhớ tại sao hồi đó mà mình đi tu mà mình bị la nhiều, thiệt là nhiều như vậy. Cái ai cũng vậy, ai mà trải qua cái đời sống mà tu sĩ tập sự là cái giai đoạn đó là gian nan nhất. 2 năm đầu rồi sau khi mà mình thọ giới tỳ kheo xong, 2 năm đầu của giới tỳ kheo là gian nan vô cùng. Tại vì á, mình có phẫn nộ không? Có bất mãn không? Tại mình ở bên ngoài mình sống với lại cái lề lói như vậy, xong rồi mình vào chùa nó có thanh quy như vậy, nhưng mà vào chùa không phải chỉ sống với sư phụ và huynh đệ thân thiết của mình mà còn sống với vô vàng những huynh đệ khác và vô vàng những vị Phật tử khác, gọi là như cái kiểu mà tất cả mọi người đến để bào mòn cái ngã cho mình. Cho nên nó là bất kể mọi việc gì, mình người nhỏ ở trong chùa mà tập sự là dễ bị kiểu cảm giác như là mình bị uất ức, mình bị oan ức, mình bị ép, mình bị chèn ép, giữ dễ có cái tâm đó lắm. Nhưng mà tại sao quý thầy vẫn dạy, quý thầy quản chúng vẫn dạy xích sao khắc khát khao, thậm chí có phần mà ép mình như vậy để coi cái tâm mình có phẫn nộ hay bất mãn khi mà nó không như ý mình hay không. À, cái này nói vào đời tu á, ai mà có trải nghiệm nó sẽ rất là thâm trầm. Cho nên quý vị nào mà đi chùa làm công quả là những người mà gọi là thân tín với quý thầy quý sư cô, cánh tay nối dài của Phật pháp, cánh tay phải luôn á, là lãnh đạo mà đạo tràng chi hội đồ các kiểu, thì quý vị cũng sẽ cảm nhận được điều này. Tức là so với những Phật tử mà vãng lai đến chùa thì quý vị sẽ là người mà bị quý thầy quý sư cô là la và rèn dữ dội lắm, áp lực dữ lắm. Thôi để coi mình có chưa kể là mình bị áp lực từ các Phật tử khác, các bạn đạo đến nữa, trách mắng hờn dỗi này kia đủ chuyện, thì coi cái tâm mình nó có bất mãn, nó có phẫn nộ hay không. Người tu mà vẫn còn khởi lên tâm bất mãn phẫn nộ khi cái điều nó xảy ra không như ý mình á, thì người đó chưa tu giỏi, chưa tu giỏi. Cho nên cái này là cái thô, cái nhìn qua là thấy liền. À, những cái dục mà liên quan đến cái suy tư bất thiện liên quan đến dục, rồi những cái phản ứng mà thô tháo bất mãn phẫn nộ bực bội khi mà cái gì đó không như ý, còn dục chạc gọi là chưa thấm tương giao á, thì những người này là rất là dễ nhìn ha. Ngài Xá Lợi Phất đi từ cái thô đó là mình nhìn thấy liền, mình nhìn thấy một cái vị tu sĩ nào mà còn nổi khùng nổi điên, còn mà giận dỗi bực bội tức dục chạc các kiểu là mình thấy là sao chưa, à vẫn còn tâm cố ế. Và cái tiếp theo đó là tâm có uế, là khi có phạm giới nhưng mà thầm mong đừng ai biết. Cái này là mắc cỡ, mình có không, cô nghĩ lại cũng có sơ hở nhiều khi mà mình có một cái là không có phạm giới lớn, nhưng mà là kiểu gì ta, hồi đó là mình đi tu là có cái thời mà cái thời tịnh độ buổi chiều là cúng cháo á, là cái thời đó là sư bà cho tập để mà lên làm chủ lễ, rồi tập gõ mõ, rồi tập phục nguyện các kiểu. Rồi giờ đó không có Phật tử, mình chỉ cúng cháo có hai hai đứa với nhau, hai đứa điệu với nhau thôi. Thì cái giờ đó nhưng mà không dám cầm micro, tại sao, tại biết sao, sợ mình cắt bắt micro lên á mình đọc dở, tới lúc đó mình nói đi tu ai ai ai mà giỏi tụng tán được đâu, cái bắt cái mic lên đó rồi cả chùa nghe dở rồi xuống ghẹo. Cho nên nó là như sư cô là biết là không bao giờ cái giờ đó là dám cầm mic, hoặc là thậm chí cầm mic là tụng lúc mà đi Di Đà với giảng sanh á, chú giảng sanh là đọc rất là to, tới cái lúc mà phục nguyện hoặc ê a là giả bộ bỏ cái mic lại để đừng ai nghe đó. Cái tâm của mình cũng có như vậy, nhưng mà sư bà là ghê lắm, sư bà bắt cái ghế ngồi kế bên lớp học á, tức là song song với cái chánh điện là sư bà nghe hết đứa nào tụng dở tụng hay. Sư bà góp ý cho mình thấy là khi mà không, chưa nói đến phạm giới đó, mà nói đến cái chuyện mà mình chưa giỏi mà mình làm chưa tốt là mình đã thầm mong đừng ai biết rồi, kiểu kiểu mình vậy đó. Mình luôn muốn show ra sống cho người ta thấy phải nể mình giỏi cái này mình giỏi cái kia, còn lúc mà mình phạm giới mình lỡ làm sai là mình không có muốn cho ai biết. À, thậm chí khi mà phạm giới mà bị quở trách á, thì đây mong cái tỳ kheo quở trách mình á là tại chỗ thôi, kín đáo chứ đừng công khai, tức là đừng có ra đại chúng, tức là lỡ cái người đó mà biết rồi á thì á là chỉ mình với người đó biết thôi, nhắc mình cái là được rồi, chứ còn mà ra đại chúng sám hối là mình quê nữa nha. Còn nếu mà bị cử tội công khai thì cái người quở trách phải là cái người lớn hạ hơn mình, chứ còn nhỏ hạ hơn mình là chịu không nổi nữa. Có hết đó quý vị, sống trong chúng là sẽ thấy cái này. À, nhiều khi cái vị nhỏ hạ hơn mình nhưng mà lại làm quản chúng, tại là do là người ta là đệ tử ruột ở đó chẳng hạn, hoặc là sư đệ của thầy trụ trì chẳng hạn, nên ta nhỏ hạ hơn mình nhưng người ta là cái chức lớn hơn mình, người ta quản chúng quản trị các kiểu. Thì tới khi mà mình phạm lỗi á, thì mình lại không thích cái vị đó, không thích cái vị quản chúng đó đứng ra quở phạt mình nói người ta không có tư cách, tại vì người ta ít hạ hơn mình. Cái người nào mà phải lớn hạ hơn mình, à mình nể thì nói mình mới chịu nghe. Cái này kể cả người tu mà còn có những cái tâm vi tế lên chút xíu. À, quý vị thấy, thì bên ngoài có dễ nói không? Nơi bên ngoài có dễ nói mình không? À, sơ hở mà đụng vô cái điểm yếu của mình hoặc là chỉ lỗi cho mình là mình thường không có thích người đó. Thậm chí là mình đi làm á, có mà bạn đồng nghiệp mà có chỉ cho mình cái lỗi, ờ chị làm này là chưa được, là dở vậy ha. Mình cảm ơn người ta đó, âm thầm cảm ơn trong bụng nhưng mà thiệt ra mình không có thích. Nhiều khi cảm ơn ngoài miệng vậy chứ trong bụng không có thích. Bữa sau không thích đi chơi chung nữa, tại sao? Tại người ta thấy cái dở của mình rồi. Hồi đó cô đi làm cũng vậy, có những cái chị mà cướp giờ của công ty đó, cái kiểu mà đi đi lấy xe công ty, đi công chuyện cho công ty, nhưng mà rồi sẵn tiện cái đi chợ mua đồ cho gia đình, hoặc là thậm chí sẵn tiện đi thăm đi nom người nhà, hoặc thậm chí sẵn tiện là đi đón con, đi đưa con đi học luôn rồi mới mới về lại công ty, kiểu vậy đó, có nhiều lắm. Mà lâu lâu mà đi chung xe, tại vì có nhiều bộ phận phòng ban thì mỗi phòng ban có xe, nhưng mà đâu phải lúc nào cũng cũng đủ xe cho mình đi đâu, cái là phải đi ké, cái là lòi ra cái chị đó là bình thường thường cái giờ đó là đi là làm việc riêng như vậy ha, ABC là bữa sau là không có thích mình nữa. À, bữa sau là im im là ăn cơm cũng né né kiểu không thích mình nữa. Tại vì lòi ra đó, đó. Nhiều đó là mình thấy là rất rất là khó ha. Không phải chỉ nói cho người tu không, người đời cũng vậy. Mình thấy cái tính mình là khi mình có cái lỗi sai gì mình không muốn người ta biết. À, mà lỡ mà người ta biết rồi thì một người đó nó biết với nhau thôi, đừng có nói ra, mà biết rồi mình cũng không ưa người đó nữa. Còn nếu mà nói ra công khai thì người nào phải quyền cao chức lớn mà mình để thì mới nói được, chứ còn những người mà nhỏ hơn mình là nói mình cũng không chịu nghe. À, đây là tâm phàm phu có cái đó ha. À, thì cái người tu là có vậy, tỳ kheo mà ít hạ hơn mà quở trách mình thì không hoan hỷ. À, sư cô thấy cái này là chung từ Việt Nam đến Hàn Quốc đều vậy, ở bên Hàn cũng vậy, là người ta so cái hạ dữ lắm, thậm chí là thọ giới trước một ngày hoặc là nhập hạ hơn một hạ là người ta tính rất là kỹ và thứ lớp đàng hoàng, chứ không có cái người nhỏ hạ mà đứng trước cái người lớn hạ. À, mà chắc là ở đâu cũng vậy, trừ những người mà cố gắng thể hiện mình lớn hạ thôi, chứ còn bình thường quy củ thanh quy của các chùa là rất là sát sao trong cái việc này. À, tuy là mình giữ nhiệm vụ về mặt hành chính, về mặt quản trị thì mình có thể là có cái chức lớn hơn, chứ còn mà về mọi cái mặt mà sắp xếp mà trong trong nội bộ tăng chúng mà để thứ lớp thọ thực nhận trai tăng hay là chứng minh các kiểu thì mình phải xếp theo hạ, bởi vì cái đạo hạnh, cái công đức tu tập người ta lớn hơn. Rồi, à, tiếp theo cái tâm cấu uế của tỳ kheo là tại giảng đường thầm mong Phật hỏi mình nhiều lần, đừng hỏi ai khác. Là sao? Tại giảng đường là thầm mong Phật hỏi mình, tại câu đó mình trả lời được. Nếu Phật hỏi mình đó thì sao? Mình sẽ thể hiện được là cái giỏi của mình. À, cái này nó vi tế thêm chút xíu nữa quý vị thấy không? Hồi nãy là cái tâm bất mãn phẫn nộ nó thô, nó dục chạc nhìn thấy liền. Nhưng mà còn cái này có ai biết không? Nếu Phật không hỏi đến thì đâu có biết. Nhưng mà thầy Xá Lợi Phất dạy sâu sắc đến mức độ đó. Các ông hãy tự nhìn lại cái tâm của mình có âm thầm như vậy không? Có âm thầm là mong cái vị sư phụ mình, vị thầy của mình sẽ trong cái hội chúng đó hỏi mình mà đừng hỏi người khác không? Đặng mình có cơ hội mình thể hiện. À, có nha. Ở đó sư cô đi học vậy, có nhiều người là rất là thích, tới cái giờ học đó là rất là thích giáo thọ hỏi bài mình. Đặng chi đặng mình thể hiện, mình trả lời, mình thể hiện. À, có. Ở đây cô dạy đệ tử có mấy em vậy nè. À, âm thầm rất rất là thích cô nói tới để mà để thể hiện là mình giỏi cái này, mình giỏi cái kia. Cái này là có. Thật ra là ngài Xá Lợi Phất quá là ngài quá là sâu sắc với đời tu đi, cho nên ngài ngài cũng là bậc thánh nữa, bậc thánh tha tâm thông nữa, cho nên ngài có thể nhìn thấy những cái tâm mà nó ẩn nấp này đằng sau những vị tỳ kheo mới tu không? Có, nhưng mình nhìn thấy rất là mắc cỡ, ngài nói ra rất là mắc cỡ luôn. Rồi vào xóm khất thực thì thầm mong chúng tỳ kheo để mình dẫn đầu, rồi thầm mong mình được chỗ tốt nhất, thực phẩm tốt nhất, mong các tỳ kheo để cho mình phát biểu sau khi ăn tại nhà gia chủ. À, tới này là sao? Tức là đi khất thực thì muốn mình dẫn đầu để cho người ta để ý thêm một chút, rồi mong mình được cái chỗ ngồi tốt nhất, rồi tới ăn cũng được, mong được cái món món cũng được nhất. Cái này có luôn á, mắc cỡ vô cùng. Thiệt sự bản thân sư cô cũng thấy mỗi lần nói tới cái này, chẳng lẽ tự nhận mình tham ăn, nhưng mà nó mắc cỡ. Lần nào mà mình về Việt Nam á, chắc chắn là phải có công việc mới về, chứ không có tự nhiên về, vừa tốn tiền vé máy bay mà công chuyện ở đây cũng đang đang đê đê, cho nên thiệt sự mà khi nào cô về Việt Nam là phải tùm lum chuyện gộp một là mới về một lần, thì chắc chắn là cái mục tiêu chính của mình là đi về Việt Nam để làm công chuyện rồi đó, tăng sai hoặc là làm giấy tờ này nọ. Nhưng mà quan trọng nữa, âm thầm trong mình là mình sẽ được ăn món ăn Việt Nam. Giờ mỗi lần nói cái này cũng mắc cỡ với quý vị luôn, chứ không phải ngồi đây là em ngon lành hết đâu, em cũng có nhiều cái lượm thượm lôi thôi lắm. Âm thầm trong cái lòng mình là sao? Mua cái vé máy bay mà ra cái máy bay về Việt Nam là biết rồi đó, 5 tiếng đồng hồ sau là mình sẽ được ăn cơm chùa, thì cũng không có cái gì khác ngoài đậu hũ với lại nước tương đâu. Nhưng mà sao, cái cách chế biến của Việt Nam, cái rau củ của Việt Nam nó sẽ khác với đồ ăn Hàn Quốc, cái là mình lên bữa ăn là mình tự nhiên vui ngang, thiệt sự tự nhiên vui ngang luôn. Rồi mình ăn cái chú chiên, mình biết đó là chiên, là dầu chiên, là không có tốt cho sức khỏe luôn, nhưng mà cũng thích nữa, tại vì đây không có mà ăn. À, rồi bánh da lợn, bánh bò, nói chung một thiên đường bánh trái ở Việt Nam, cà phê muối các kiểu ở đây là không có, cho nên là thiệt ra là không phải vì ăn mà về Việt Nam. Nhưng mà về Việt Nam xong rồi ở chùa Việt Nam mình có cái âm thầm sao, mình khoái cái món ăn ngon, kể cả đi tu rồi mà còn gì đó, ý là sơn hào hải vị, cá thịt hải sản rồi là không có ăn rồi đó, còn có đậu hũ với đậu nành với lại nấm rơm thôi đó. Nhưng mà cũng có sự phân biệt không? Có nha, phân biệt món ăn Việt Nam với lại món ăn chay Hàn Quốc các kiểu. Vậy mình thấy mình còn tham không? Còn tham dữ lắm, âm thầm có. Cho mỗi lần vậy cô mắc cỡ vô cùng luôn á. Mắc cỡ với chính mình nè. À. Trời rồi, còn gì nữa, khi mà các mong cho các tỳ kheo để cho mình phát biểu sau khi ăn tại nhà gia chủ, ngày xưa nó có cái truyền thống là mình sau khi mà nhận nhận được đi khất thực ở ngoài đường mà tín chủ mà người ta cho mình cơm á thì mình cũng nói lời chúc phúc ngắn gọn. Còn nếu như mà gia chủ mà thỉnh mời mình về nhà để đặt bát cúng dường á thì sau bữa ăn á là mình có một cái thời pháp ngắn gọn lại hoặc là dài dòng tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh để mà mình gọi là tri ân đó, à, mình tri ân, mình giảng pháp cho Phật tử, người ta tăng thêm cái niềm tín tâm với Tam Bảo và hiểu sâu để nhân quả. À thì cái đó thì có thể là thỉnh cả trăm chư tăng hoặc cả ngàn chư tăng, nhưng mà mình mong muốn là mình được là cái người nói pháp, à mình được là cái người ban pháp cho gia chủ để chi? À để cũng muốn thể hiện chút xíu, mình thấy tu sĩ không? Dĩ nhiên cái việc mà thuyết pháp giảng kinh, à cái việc mà hướng dẫn Phật tử tu tập đó là nhiệm vụ, đó là nghĩa vụ, đó là nhiệm vụ trách nhiệm. Hoằng pháp vi gia vụ đó là lợi sanh vi bổn hoài, là cái nhiệm vụ của người tu là phải hướng dẫn cho Phật tử tu tập. Nhưng mà âm thầm trong cái thiện sự này mình đã thấy có một cái tâm tham, một cái tâm bất tịnh nó khởi lên không? Tức là mình muốn thể hiện mình, đó là cái bản ngã đó, đó là cái tâm bất thiện đó, đó là suy tư bất thiện. Nhưng mà nhìn cái việc đó thì mình thấy là thiện không? Có mà, thọ trai xong rồi nói pháp lại cho gia chủ, đây là cái việc rất là thiện chứ, đây là việc mà người tu phải làm. Nhưng mà trong muôn vàn những người ngồi đó, mình muốn là người được nói pháp. À, vậy mới ngại nha. Thì mình thấy này nó càng lúc nó càng sâu, nó càng vi tế. Bởi vậy đâu có phải là cái hình thức làm vậy là ngon lành hết đâu, mà còn cái tâm nữa. Cái tâm gì nó dẫn dắt mình, cái tâm tham mình muốn thể hiện cái sự cầu danh, cái sự cung kính, được cái sự tán thán từ huynh đệ, từ thầy tổ cho tới tín chủ tại gia, hay là nó khởi từ cái tâm mà mình vi chỉ vì lợi sanh mà mình thuyết pháp, cái này nó khó khăn vô cùng. Bởi vậy Đức Phật nói không bao giờ ta thuyết pháp để vì ăn hết á. À. Bữa có cái ông Bà La Môn là Đức Phật đi đi khất thực, xong rồi ông nói chứ ông có tay có chân sao không chịu cày ruộng ăn mà lại đi xin tôi bây giờ phải cày mới có ăn. Thì Đức Phật nói tôi cũng có cày, tôi cũng có bừa, tôi cũng có trâu. Đức Phật giảng nguyên một bài pháp sau đó ông rất là hiểu, ông rất là trân trọng và cung kính Đức Phật. Lúc đó ông thật sự thành tâm muốn cúng cho Đức Phật một bữa cơm. Đức Phật nói Như Lai không có dùng cơm như vậy, à tức là không phải giảng pháp để được lấy đồ ăn. Trời, cái này là phải người tu là phải kiểu mỗi ngày phải sờ lên đầu mình và phải theo dõi cái tâm mình từng chút một để coi những cái việc làm mình đang làm ở đây là vì cái gì. Nói mà cũng rất ngại với quý Phật tử. Cho nên chùa mình là thứ bảy tuần nào, thứ hai tuần nào chứ không phải thứ bảy. Mỗi thứ hai là tụng kinh Di giáo. Là không phải thuộc lòng rồi, cả chùa cũng muốn thuộc lòng kinh Di giáo đến nơi, nhưng mà vẫn phải tụng quý vị. Những bản kinh như vậy phải tụng thuộc lòng để coi mình có quên cái điều gì không, để coi hàng ngày mình sống với cái tâm gì. Hy vọng quý vị cũng luôn luôn phản quang tự kỷ, luôn luôn nhắc nhở, luôn luôn soi mình lại, soi mình lại. Mình làm cái việc thiện đó là vì cái gì? Có phải vì thuần túy là muốn giúp đỡ người nghèo? Có phải vừa thuần túy muốn giúp đỡ bạn đạo? Hay là âm thầm len lỏi đâu đó vẫn còn có cái tham tham được người ta công nhận, được người ta tán thán, được người ta kính trọng? À, có nha, có nha. Nhiều vị gia chủ mà giàu có rồi á, là không có cần tiền nữa, không có cần sự báo đáp, nhưng mà cần cái sự công nhận, cần cái danh tiếng, cái này cũng vẫn là cầu danh, là cái tâm bất thiện nó len lỏi ở trong này mà mình không nhận ra đó. Giống như hồi nãy á, từ đầu nói đó, cái hàng không nhận ra là cái hàng hạ liệt, tại vì không thấy nó có bụi bặm dơ giấy, cho nên vĩnh viễn mãi mãi nó sẽ sống trong dơ giấy bụi bặm đó, và nó chết với cái sự dơ giấy bụi bặm đó. Mình sẽ chết cùng với những tâm bất thiện đó khi mình không nhìn thấy ra, mắc gì mình cột rửa. Này, cái này nó rất rất là, tuy bài kinh rất giản dị nha, rất giản dị, nói tới đâu hiểu tới đó, nhưng mà nó lại rất là thấm, nó rất là đau, mà nó sửa đổi là cả một công trình, cả một kiếp người. Rồi tiếp theo, tâm cấu uế của tỳ kheo khi đại chúng họp nhóm trong tịnh xá thầm mong họ mời mình thuyết pháp cho chúng tỳ kheo ni hoặc nam nữ cư sĩ, nãy là đi đi xin ăn, đi thọ thọ đi đi thọ trai ở nhà gia chủ, cũng mong được mình là người phát biểu, mình là người nói, rồi tới trong mà nhóm họp trong tịnh xá mình cũng mong mình là được người thuyết pháp. À, cái này trộm vía trong chùa của sư cô là huynh đệ nào mỗi lần sư phụ sai thuyết pháp là né né nhau, thậm chí không cần thuyết pháp nữa, tát bạch thỉnh tát bạch cho sư phụ thôi, đại diện huynh đệ mà cũng dồn qua dồn lại, có mấy thầy lớn này mà không thầy nào muốn đứng ra nói hết trơn, chứ đừng có nói là thuyết pháp cũng đẩy qua đùn lại, đẩy qua đùn lại tới mức á, mà sư phụ phải bắt buộc luôn chia phiên luôn thì quý thầy mới chịu lên thuyết pháp. Nhưng mà cũng có những hội chúng là mong muốn mình sẽ là người chỉ định được nói pháp. À, cái này quý vị hết sức là để ý. Bây giờ là cái đối tượng nghe pháp của sư cô là cư sĩ, cho nên không phải là tu sĩ, nên là mình nói tới cư sĩ cũng vậy, trong hội chúng cũng vậy. Khi mà sư phụ kêu phát biểu hoặc là kêu chia sẻ kinh nghiệm tu tập thì mình nói vừa đủ thôi. À, mình nói vừa đủ để mà còn chừa phần cho người khác, không phải là lúc chỗ nào mình cũng dành nói cho dài cho nhiều. À, mình nên tạo cơ hội cho những đạo hữu mới đến, mình tạo cơ hội cho những người mà tu tập có trải nghiệm chiều sâu tâm linh hơn mình, thì cái vị đó người ta chia sẻ ra thì sẽ lợi lạc cho đại chúng hơn là mình cứ ngồi nói nhiều. À, tu sĩ cũng vậy, ở những cái chỗ nào mà mình được thỉnh giảng thì mình nói đúng theo cái vai trò, cái nhiệm vụ, cái thời gian mình được cho phép, mình đừng có lấn lướt người trước, mình đừng lấn lướt người sau, đặc biệt khi mình nhỏ là mình càng phải lắng nghe, càng nhỏ càng lắng nghe. À, thì như vậy mình mới có khả năng mà trưởng thành và văn tuệ đó, phải nghe cho sâu, phải nghe cho nhiều. Cái giai đoạn của mình bây giờ là văn tuệ, phải nghe thật là nhiều, nghe thiệt là sâu sắc thấu đáo, nghe rộng rãi thì sau mình mới có nhiều cái cơ hội mà mình tư duy và mình tu tập cho tốt ha. Rồi tiếp theo, thầm mong được chúng tỳ kheo tỳ kheo ni nam nữ cư sĩ tôn trọng lễ bái cúng dường mình chứ không phải ai khác. Cái này mắc cỡ dữ nè, thầm mong mình được tứ sự cúng dường loại tốt nhất, thiệt là mắc cỡ quá đi quý vị. Đâu đó trong có những vị tu sĩ rất là trong sạch, giữ giới rất là dễ thương, không có phủ nhận điều đó. Sư cô rất là may mắn khi mà mình được xuất gia trong một cái môi trường mà tăng đoàn có nhiều vị thầy, có nhiều vị đại đức, có nhiều vị sư cô rất là dễ thương cái hạnh tu. Rồi khi mình đi ở chúng, mình được ở những cái hội chúng mà có những vị là tấm gương sáng ngời cho mình noi theo. Tới khi qua Hàn Quốc rồi thì mình cũng gặp những vị trưởng lão hòa thượng, ni trưởng và thậm chí những bạn học cùng là những thầy cô tu sĩ rất rất là dễ thương. Nhưng mà không thể phủ nhận được rằng trong nội bộ tu sĩ Phật giáo vẫn có những vị tu sĩ mong mong là mong là các cư sĩ tại gia đó cúng dường cho mình, lễ bái cúng dường cho mình chứ không phải cho ai khác. À, có nha, cái này rất là đáng tiếc. Cho nên nếu như mà vị nào mà lãnh đạo mà hội chúng, lãnh đạo là lãnh đạo cộng đồng Phật tử thì mình coi lại mình có cái tâm đó không, nghĩa là đến chùa mình thì hoan hỷ, nhưng mà cái vị đó đến mà cúng dường lễ bái cho cái hội chúng khác, cho quý thầy cô khác ở cái chùa khác, mình không vui. À, có không? Có thì mình cũng thấy là nên nên nên nên bỏ bỏ cái tâm này xuống, cái này cũng rất là khó. À, có nhiều vị thì rất là hoan hỷ khi Phật tử đi chùa mình, nhưng mà mai kia mốt nọ thấy cũng không phải là bỏ chùa mình đâu, nhưng mà Phật tử ta có thể đi nhiều chùa cùng một lúc chứ không phải ta chỉ có đi một chùa. Phật tử của cô đó mới hôm qua lên đây gọi gói bánh chưng, hôm nay xuống đạo tràng dưới thầy phụ phụ ở dưới và tụng kinh ở dưới, gọi điện cho cô nói cô con đang ở dưới chùa thầy liên quan nè, cô có cần gì không để con mua lên cho cô, rất là dễ thương luôn, tại vì cô không bao giờ cản Phật tử cô đi chùa khác, cho nên Phật tử đi chùa khác còn quay lại kể nữa, cô chùa đây làm này đẹp lắm nè, bữa năm sau chùa mình bắt chước nghe cô con đến chùa thầy rồi, con đang ở chùa thầy nè, cô có cần gì không, tại chùa thầy là bán tạp hóa còn nhiều hơn mình nữa, mà chùa mình là có nhiều cái không có làm ngon như chùa thầy là mình lấy về đây đặng mình ăn Tết. À, là rất là thoải mái thảnh thơi. Như vậy thì Phật tử người ta không có nghi ngại. Nhưng mà nếu cái người mà lãnh đạo đạo tràng, lãnh đạo hội chúng mà thấy khó chịu khi Phật tử mình đi chùa khác, đi hỗ trợ cho chùa khác á, là rất là dễ sinh mâu thuẫn trong nội bộ cộng đồng Phật tử. À, giờ là không chỉ có tu sĩ mới lãnh đạo hội chúng không, cô thấy có nhiều cư sĩ tại gia là cái hoằng pháp viên rất là tốt, hoằng pháp viên cư sĩ tại gia là hoạt động rất là tốt. Quý vị tự mở lớp học, lớp học Phật pháp, lớp học giáo lý, rồi thỉnh quý thầy quý sư cô giảng, rồi nhiều khi quý vị cư sĩ cũng tự trực tiếp chia sẻ với nhau, rồi quý vị tổ chức nhiều cái chương trình mà ví dụ đi đặt bát cúng dường hoặc đi từ thiện chỗ này chỗ kia, quý vị làm rất là tốt. Nhưng mà mình cũng phải mở rộng cái lòng mình ra, ví dụ người ta ủng hộ cho đạo tràng mình, người ta đi sinh hoạt với mình hoan hỷ, mà tới hồi bữa sau người ta ủng hộ cho chỗ khác, người ta đi sinh hoạt cùng chỗ khác, mình không hoan hỷ, vậy là mình vẫn còn tâm cấu uế ha, tâm này không có tốt, nên mình sâu sắc nhìn nhận lại, sâu sắc nhìn nhận lại. Cô thật sự cô phải luôn luôn cảnh tỉnh mình, tại vì Phật tử của mình mà đi tu tập với mình là người ta soi mình là tấm gương cho mọi người, cho nên là mình phải rất là tự mình phải soi lại coi sâu trong lòng mình nó có nhen nhúm, nó có nhen len lỏi mấy cái tâm bất thiện đó lên không. Như nãy chị mới gọi điện, cô thấy hoan hỷ vô cùng, cô nói hết của kiệu, hết của kiệu. Nhà mình đang hết của kiệu với dư món mà ngày giờ này làm sao kịp nữa. Chị coi thầy dư á là đem lên cho cô nghe. Đem lên là chị rất hoan hỷ, tại vì mình thật sự trong lòng mình không có ngần ngại, không có ngần ngại, cho nên thậm chí chùa mình mà có những cái món hết rồi mà người ta tới hỏi không có, cô nói cô chỉ chỗ luôn, ở dưới thầy còn á, xuống dưới thầy lấy. Thì mình thấy là nó Nó như vậy thì nó sẽ có một cái cộng đồng Phật tử nó rất là lành mạnh. Người Phật tử người ta nhìn vào quý thầy quý sư cô để người ta ứng xử tu tập học theo. Cho nên quý thầy quý sư cô mà giữ cái tâm này á là nó mắc cỡ lắm, nó siêu mắc cỡ. Cho nên là ngay cả quý vị cũng vậy ha, lớn mình làm chúng trưởng hoặc mình làm sinh hoạt trong các cái cộng đồng thiện sự Phật sự gì cũng vậy, khi người ta hữu duyên, người ta còn duyên, duyên hội tụ, người ta cùng đồng hành với mình thì cũng hoan hỷ. Rồi ví dụ người ta cùng đồng hành với mình mà người ta cùng đồng hành với những đạo tràng khác nữa, mình cũng phải hoan hỷ. Thậm chí người ta hết duyên với mình, người ta không đồng hành với mình nữa, nhưng người ta vẫn tiếp tục tin Tam Bảo, tin nhân quả và người ta tiếp tục làm thiện sự Phật sự ở cái cộng đồng khác, mình cũng phải hết sức hỗ trợ chứ không phải mình đi nói xấu. Nhỏ đó hồi đó em biết mà, ở đây em biết mà, nó vậy vậy vậy vậy. Ui, mấy cái đó là dở lắm. Hy vọng là quý Phật tử hữu duyên mà nghe pháp thoại ở đây thì không có tự che giấu lỗi của mình, mà mình nếu lỡ có cái tâm đó thì thôi mình bỏ. Thì thôi mình bỏ, vậy thì mình thông dong lắm. Rồi, tất cả những cái mong mỏi như trên cùng với cái sự bất mãn phẫn nộ do cái cầu không được đều gọi là cấu uế, là cảnh giới của dục. Nãy giờ là nói qua 13 cái tâm cấu uế của tỳ kheo ni nếu mình đi tu mà không tử tế. Rồi, kết thúc bài này. Bài này ngắn đúng không quý vị? Bài này ngắn, mình nói lại một cái tâm cấu uế là nội thân cấu uế, là tâm có tham sân si, bao gồm các ác bất thiện pháp, và cảnh giới của dục là phẫn nộ, bất mãn, phú tàn, ưa danh, ưa hơn người, lợi dưỡng, mong được tôn kính cúng dường, gian ngụy xảo trá, rồi cạo cử kiêu mạn, dao động, lắm lời tạp thoại, không hộ trì các căn, không tiết độ ăn uống, không chú tâm cảnh giác, không thiết sa môn hạnh, vân vân. Cái này định nghĩa mà tâm cấu uế, quý vị search ở trên từ điển Phật học là ra nguyên bài như nãy giờ cô nói đó ha, lược sơ qua cho quý vị thôi. Rồi, kết bài nè, lâu lâu mới có một bài ngắn và không áp lực như vậy, bài này chỉ có 8 trang thôi quý vị. Đọc tới đọc lui nó cũng y cái nội dung đó. Cô nốt cái gì ở đây? Đây, cô nốt nguyên cái tâm cấu uế. Đây là cái trang 55 nè, quý vị sẽ đọc như cái phần hồi nãy mà cô giới thiệu ha. Rồi, Ngài Xá Lợi Phất tóm tắt lại: nơi tỳ kheo nào mà chưa diệt trừ được các cấu uế thì dù vị ấy là người sống ở trong rừng, tu đủ thứ khổ hạnh, vẫn không được các vị đồng phạm hạnh cung kính tôn trọng. Nghe kỹ lại ha. Nơi tỳ kheo nào mà chưa diệt trừ được các cấu uế thì dù vị ấy là người sống ở trong rừng, tu đủ thứ khổ hạnh, vẫn không được các vị đồng phạm hạnh tôn trọng, cung kính. Tại vì sao? Ngài là bậc thánh rồi, cho nên Ngài có thể nhìn thấy được cái tâm vi tế, cái tâm ẩn tàng, cái tâm mà không có thể hiện ra bên ngoài, nhưng nó vẫn là tâm cấu nhiễm, tâm ô uế của các thầy tỳ kheo không? Vậy thì cho dù là có đường đường tăng tướng, có giả vờ sống khổ hạnh, là người sống ở trong rừng tu đủ thứ khổ hạnh luôn đó, nhưng mà không bao giờ được đồng tu kính trọng và tôn kính và những vị có phạm hạnh cung kính. Là tại sao? Tại người ấy được ví như một cái bát bề ngoài đẹp đẽ nhưng đựng toàn thứ dơ bẩn và gớm ghiếc, như rắn, như xác chuột. Phải nói Ngài dùng từ rất là nặng, và mình phải thấy soi rõ lại. Nếu mình giả vờ giữ các cái hạnh khổ hạnh, sống trong rừng, đi khất thực, bao nhiêu cái hạnh đầu đà, khổ hạnh ép sát mình giữ hết, nhưng mà tâm của mình vẫn đầy cấu uế như vậy, thì giống như một cái bát bên ngoài thì rất là đẹp, mà bên trong thì chỉ chứa xác rắn và chuột, là những thứ mà ai cũng nhòm gớm và rất là sợ hãi. Vậy thì không thể nào các bậc phạm hạnh cung kính và tôn trọng được. Qua điều này chúng ta thấy là đừng có nhìn cái gì bằng hình thức bên ngoài. Đừng có vội đánh giá người ta tu tốt hay là tu không tốt mà qua cái mẫu mã hình dáng kiểu cách ở bên ngoài. Tiếp tục nè. Trái lại, một tỳ kheo dù sống gần làng mạc không tu khổ hạnh nhưng đã diệt trừ cấu uế thì vẫn được cung kính tôn trọng như một cái bát đẹp lại chứa đựng toàn thực phẩm ngon lành. Và quý vị đừng có cuồng những cái hạnh tu khổ hạnh quá mà có nội dung tu tập là mình chưa biết cái tâm người ta như thế nào. Như nãy cô nói đó, cái âm thầm mong muốn là Đức Phật hỏi mình đi để mình trả lời trong hội chúng. Cái âm thầm mong muốn là mình được đi khất thực mà mình đứng hàng đầu. Cái âm thầm mong muốn là mình được là người thuyết pháp ở trong hội chúng. Cái âm thầm mong muốn là cái vị cư sĩ đó chỉ đặt bát cho mình và đừng đi cúng dường ai khác. Cái này ai biết nếu không nói, chỉ có ta biết riêng ta thôi, đúng không? Vậy cho nên cái người mà cho dù tu đủ khổ hạnh và có bề ngoài giả bộ là xé rách cái vải ra rồi may cái y vá chằng vá đập các kiểu sống rất là kham hận nhẫn, nhưng mà thiệt ra cái tâm còn cấu uế thì như cái bát chứa đầy xác rắn và chuột. Trái lại, một vị tỳ kheo dù sống gần làng mạc không tu khổ hạnh nhưng đã diệt trừ các cấu uế thì vẫn được cung kính tôn trọng như một cái bát đẹp lại chứa được thực phẩm ngon lành. Là mình tu cái nội tâm của mình, câu mà câu thần chú của nhà mình luôn á, tu đừng có trật, tu tu phải thành thật, tu đừng có lật đật và tu đừng có trật. mình phải tu với chính mình chứ không phải chỉ có hình thức. Có những vị tu sĩ vẫn ở ngay ngay ngay cái phố xá thôi, không sống khổ hạnh nhưng mà diệt trừ các cấu uế thì vẫn được cung kính tôn trọng. Ở đây cô có rất nhiều đại lão hòa thượng như vậy, xung quanh chùa mình là toàn là những vị như thế. Chùa người ta phải nói luôn không có gì ngoài điều kiện, thì chùa cổ ngàn năm nổi cái tiền mà bảo tồn di sản văn hóa của chính phủ thôi là cũng khủng khiếp, là nhiều tiền vô cùng, không cần tới tiền Phật tử cúng dường luôn, thật sự là như vậy, rất rất là giàu. Đó, mà quý thầy trụ trì một cái chùa như vậy thì phải nói luôn, trong khi cả chùa chỉ có một ông hòa thượng thôi, cả cả cái chục ngàn tín đồ Phật tử. Vậy thì chắc chắn là cái việc mà vấn đề về tài chính là các chùa rất là rộng rãi rồi đó. Nhưng mà quý thầy cực kỳ dễ thương và giản dị. Quý thầy không phải ngồi trên nguyên cái đống tiền đó rồi hưởng thụ xa hoa. Mà quý thầy từ cái cung cách ăn nói, lời nói, xe cộ, quần áo, ứng xử, mình thấy nó phải nói là nó tiết kiệm mà nó kiệm đức từng chút, vô cùng trân trọng và cung kính các vị đó. Sư cô được gần gũi quý ngài đó, sanh phùng Trung Quốc, có sống giữa đô thị, giữa cái thủ đô Seoul mà rất là phồn hoa đô hội, gần như là ông trùm của một cả khu, nhưng mà rất là dễ thương và giản dị. Và không phải mình đánh giá người ta là thầy sở hữu cái chùa bự chà bá, về chùa to Phật lớn thì thầy không tu, không phải. Dễ thương lắm, có bữa mà cô cần phải về miền Trung để làm giấy tờ, chùa mình đang làm giấy tờ pháp nhân ở dưới miền Nam đó, rồi đi về miền Trung để hỏi về cái kinh nghiệm và cái trải nghiệm làm pháp nhân. Quý vị biết ông hòa thượng biết là cô cần phải đi đến đảnh lễ cái hòa thượng kia để mà hòa thượng đỡ đầu cho để mà làm giấy tờ đó. Hòa thượng hẹn cô là con lái xe đi đường xa lắm, đi một chiếc xe thôi đỡ tốn, mà dù sao hòa thượng cũng phải dẫn cô đến để đảnh lễ hòa thượng kia. Cho nên là đi chung xe hòa thượng. Mà hòa thượng là 4 giờ sáng là ngài công phu khuya, 4 giờ một thời công phu ngài cũng bỏ. Ngài gọi cô, ngài nói con tự lái xe đến trước, tức là cô lái khoảng 100 km thì sẽ đến một cái điểm dừng chân, cái điểm dừng chân ở trên cao tốc á, thì con đậu cái xe ở đó con chờ thầy. Là 5 giờ 15 thầy mới có mặt, tại vì thầy phải công phu xong buổi sáng rồi thầy mới chạy đến đó. Thay vì thầy chạy qua đây thầy rước cô là thầy sẽ mất cái giờ công phu sáng của thầy, không. Thầy vẫn công phu, thầy hẹn cô phải chạy đến cái dạm dừng chân trên đường, rồi cô đậu cái xe cô, rồi cô đi qua cái xe thầy, rồi hai thầy trò đi về miền Nam, đi về miền Trung. Cho mình thấy quý thầy tu cỡ đó đó. Mà cái đó tu để cho ai coi? Không có ai coi hết, có một mình thầy giờ đó 4 giờ sáng thầy dậy thôi. Mà thầy vẫn bền bỉ như vậy, một thời công phu không bỏ. À, một ngày ăn có một bữa, dễ thương vô cùng. Đó, cái đó mình thấy là người tu mà ngay cạnh đô thị phố hội giữa cái xã hội tư bản chủ nghĩa mà đầy mùi tiền như vậy, nhưng quý ngài vẫn sống rất là dễ thương. Ừ. Thành ra mình rất là biết ơn là xung quanh mình có những vị như vậy. Sư cô có hai hai hai ông Phật tử, hai vợ chồng ông Phật tử là chạy giấy tờ cho chùa, là làm hết đối nội đối ngoại vòng trong vòng ngoài cho mình đó. Cô kêu hai ông bà là giám đốc rồi, nên mà từ bữa năm nay là phát nguyện lại 100 ngày liên tục, mỗi ngày 108 lại, không được bỏ nha. Vậy mà cái hôm mà mình về miền Nam để mà mua chùa đồ các kiểu là phải thức dậy từ 3 giờ sáng. Là tại vì từ chùa là cô khởi hành 4 giờ sáng, cho nên đó là 3 giờ sáng ông bà phải dậy rồi. Mà quý vị biết bình thường là 5 giờ sáng hai chồng lại dậy lại 108 lại. Hôm đó đi chùa với cô là 3 giờ sáng dậy lại Phật rồi mới đi chùa. Phật tử mà còn tu giỏi như vậy. Xong rồi ổng lái xe ổng chở cô, cái ổng ngáp ngáp buồn ngủ, nó không dừng lại chạm dừng chân đi mua cái ly cà phê uống. Ổng nói dạ hồi tại sáng dậy hơi sớm, mà cô hỏi dậy mấy giờ, nói dạ 3 giờ dậy mà lại 108 lại rồi mới đi cô, tại sợ hôm nay về trễ không có lại Phật được. Rồi nghe thấy thương. Bởi vậy từ hòa thượng như vậy, từ Phật tử như vậy, cho nên mình không dám lười. Mình lười mình mắc cỡ. Ông hòa thượng mà 4 giờ sáng dậy mà không bỏ một thời công phu. Vậy thì mình thấy rằng cái việc mà mình sở hữu tài sản, hay là mình sống ở đâu, mình tu tập ở đâu, hay là mình bận y như nào, nó không có quan trọng bằng cái tâm mình tu như nào. À, thì mình kết thúc cái bài pháp thoại ở đây, một bài pháp rất là ngắn và không có điểm gì khó hết, nói lên 13 cái tâm cấu uế của cả người tu từ thô tới tế. Thật ra phân tích nữa thì nó rất là sâu và rộng, nhưng mà đây là nói chuyên về tu sĩ, còn quý vị đang là Phật tử tại gia, mình hiểu khái quát những cái tâm cấu nhiễm và bốn cái hạng người như vậy, để mình tự soi lại chính mình. Nếu mình có tâm cấu yếu ế mà mình còn không nhận ra mình có tâm cấu ế thì không mong chờ gì cái sự sửa đổi, và mình sẽ chết với tâm tham, tâm sân, tâm si đầy một cái bụi bặm như vậy, đi từ kiếp này qua kiếp khác. Hy vọng trong một cái năm mới, cái bài kinh này là một cái bài kinh rất là thích hợp để quý vị nghe vào năm mới, để mình làm mới mình, xem năm qua mình có cái bụi bặm gì, mình có cái tâm cấu uế nào. nào mà mình đang còn giấu che, mình phủ tàng đó, mình sợ người ta thấy, mình sợ người ta biết, mình không dám thể hiện ra, mình lừa dối, mình thỏa hiệp với chính cái tâm bất thiện của mình. Bây giờ mình nên khởi tâm làm mới mỗi ngày một chút thôi, mỗi ngày chỉ cần dậy sớm thêm một chút xíu thôi, mỗi ngày mình bớt nói bậy bớt thị phi chút xíu thôi, mỗi ngày mình khởi cái thiện tâm một chút xíu thôi, mỗi ngày tinh tấn tu tập thêm một chút xíu thôi, mỗi ngày siêng nghe pháp thêm một chút xíu thôi, sửa đổi tâm từng chút một, thì mình sẽ thấy cả một năm mới là một cái năm mà rất là bất ngờ, với nhiều cái điều lợi lạc và bình an và cái sự thăng hoa trong tâm linh. Hy vọng quý vị luôn giữ được Bồ đề tâm kiên cố và giữ được cái nhiệt huyết trong cái việc học Phật, tu Phật và chuyển hóa những cái tâm bất thiện của mình để đến ngày mình gần với chư Phật ha. Kính chúc quý vị năm mới an lành. Mình hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện.